tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 42, người một nhà 1.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống cũng bị âm thanh này làm cho ngơ ngác. Nó dùng quyền hạn của mình xem xét một chút, phát hiện người chơi bên ngoài không biết đã thấy nội dung gì trên diễn đàn. Ai nấy đều đấm ngực dậm chân, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa bi thương lại vừa mờ mịt. Không có chuông báo thức, là âm thanh do người chơi phát ra. Kiều thất khẽ giật vành tai, xác nhận lại một lần nữa. Bên ngoài tuyệt đối không phải chỉ vài người phát ra âm thanh như vậy. Số lượng đông đến mức cậu nghe mà thấy hơi ù tai. Giờ phút này Kiều Thất có chút may mắn, vì mình đã không chọn rời khỏi không gian trò chơi để ra ngoài thế giới trò chơi xem thử. Cậu khẽ nhíu chiếc mũi hơi ửng hồng. Ai mà lại tử tế đến mức trời vừa sáng đã ra ngoài kêu gào như vậy chứ? Cảm giác những người chơi này thật kỳ quặc, có vấn đề về tâm lý. Hơn nữa, số lượng người chơi có triệu chứng này tuyệt đối không ít. Ngủ tiếp đi, đừng để ý đến họ, hệ thống vừa nói, vừa dùng quyền hạn điều chỉnh mức độ cách âm lên cao hơn. Chặn hết mọi âm thanh bên ngoài, chắc là họ lên cơn điên rồi. Kiều Thất quả thực vẫn chưa ngủ dậy hẳn. Cậu đã không được ngủ ngon suốt mấy ngày trong phó bản. Lúc ra ngoài lại rơi vào lúc 3 giờ sáng. Bây giờ bị tiếng động đột ngột bên ngoài đánh thức. Đầu óc vẫn còn choáng váng, hỗn độn và đau âm ỉ. Chiếc cằm nhỏ nhắn gật xuống. Kiều Thất lại ngã xuống giường, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa. Cậu hoàn toàn không biết thế giới trò chơi đã vì chuyện của cậu mà náo loạn cả lên. Kiều Thất nghỉ ngơi 3 ngày, thành công dưỡng lại trạng thái tinh thần của mình. Tiếng kêu gào kỳ quái đột ngột của các người chơi trước đó đã gây ra một cú sốc nhỏ cho Kiều Thất, khiến cậu càng không có ý định ra ngoài xem xét, mà thật sự chỉ du rú trong không gian trò chơi của mình. Vì vậy, Kiều Thất hoàn toàn không biết tin tức cậu có khả năng cao là không còn nữa, đã lan truyền điên đảo bên ngoài, càng không biết rằng cậu bây giờ đã trở thành người nổi tiếng trong trò chơi. Gần 70% người chơi đều đã xem video của cậu và biết đến cậu. Cũng may là Kiều Thất không ra ngoài, nếu không, có lẽ cậu còn chưa đi được ra đến phố đã bị người ta vây quanh từng vòng. Sau đó bị hỏi những câu kỳ quái khiến cậu phải đỏ mặt. Muốn thoát thân cũng khó. Kiều Thất đang ngồi ngay ngắn trên sofa, chờ đợi được trò chơi dịch chuyển vào phó bản tiếp theo của mình. Nhiệm vụ lần này vẫn là trong trạng thái mù. Tìm bạn trai của tôi sao? Kiều Thất với hàng mi cong vút run rẩy hỏi. Ừ, đúng vậy. Giọng hệ thống trước sau như một lạnh băng. Bạn trai của cậu. Mặc dù Kiều Thất vì nhiệm vụ này mà lại không nhịn được đỏ bừng vành tai, nhưng cậu vẫn tranh thủ lúc chưa vào phó bản, nghiêm túc suy nghĩ về nhiệm vụ mà cậu đã hoàn toàn không hoàn thành ở phó bản trước. Nếu trò chơi có thể giao nhiệm vụ này, tức là đã mặc định rằng bạn trai của cậu chắc chắn tồn tại trong phó bản. Mặc dù ấn tượng duy nhất của Kiều Thất về bạn trai của mình chỉ là ngoại hình, điều này đã khiến cậu làm ra vài chuyện rất kỳ quái ở phó bản trước. Nhưng thất bại ở phó bản trước cũng được xem là kinh nghiệm. Nếu bạn trai của cậu là cùng một người, vậy thì cậu chỉ cần ở phó bản thứ hai này tìm được người mang lại cho cậu cảm giác quen thuộc là được. Kiều Thất mím môi suy tư. Người được chọn hẳn là nằm trong số những người có tính cách và đặc điểm tương tự như người cậu đã gặp ở thế giới trước. Nghĩ như vậy, khả năng cậu hoàn thành nhiệm vụ trong phó bản này hẳn là khá cao. Tuy nhiên, Kiều Thất vẫn không hiểu sao lại có chút bất an. Điều này khiến hàng mi của cậu không ngừng run rẩy. Đặc biệt là ở phó bản này, cậu không còn bất tử nữa. Nếu chết trong phó bản này, cậu sẽ thật sự tiêu đời. Hiện tại có 3 phó bản có thể lựa chọn. Giọng hệ thống cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiều Thất. Vậy mà còn có thể chọn sao? Kiều Thất sững sờ một lúc, nhìn về phía ba hình ảnh phó bản xuất hiện trên màn hình quang. Kiều Thất ngước mắt nhìn, nhìn mãi cũng không ra manh mối gì. Cuối cùng không nhịn được lại tìm kiếm sự giúp đỡ của hệ thống. Hệ thống, cậu có thể giúp tôi chọn được không? Kiều Thất lý nhí nói. Có cái nào mà? Không có. Kiều Thất dừng một chút, giọng càng nhỏ hơn. Phó bản không có quỷ không? Kiều Thất không chắc việc mình tìm kiếm sự giúp đỡ có được xem là hợp lệ trong trò chơi không? Và hệ thống có quyền hạn xem trộm nội dung phó bản để giúp cậu lựa chọn hay không? Hệ thống dừng lại một lát, như thể đang thực sự tra cứu điều gì đó. Sau đó cho Kiều Thất một câu trả lời. Người một nhà, hàng mi Kiều Thất run rẩy. Cậu thành công tìm thấy phó bản có tên này trên màn hình quang. Cẩn thận đặt tay lên đó. Rất nhanh, bóng dáng của cậu bắt đầu trở nên hư ảo. Không lâu sau khi Kiều Thất được dịch chuyển vào phó bản. Cách 3 ngày sau, trên trang chủ diễn đàn cuối cùng cũng xuất hiện một bài đăng không có chủ đề về Kiều Thất. Hít, các người có xem phó bản? Không người sống sót, lần này không? Sao cảm giác Tư Lâm Tu kỳ quặc thế? Xem rồi, Tư Lâm Tu càng bê, NTH, hơn, hai, nhưng cũng là chuyện có thể hiểu được. Dù sao thì người vợ chung của tôi và hắn, Thất Thất, đã không còn nữa. Việc Tư Lâm Tu không nổi điên hơn nữa đã là bình thường rồi. Không chỉ vậy đâu, tôi cảm giác thái độ của Tư Lâm Tu đối với người chơi đã thay đổi. Trước đây hắn không mấy để tâm đến những người chơi lũ lượt kéo đến chỗ mình. Người chơi và các NPC khác đều bị hắn đối xử và áp bức như nhau. Nhưng mà, Tư Lâm Tu bây giờ dường như đặc biệt chú ý đến người chơi. Đúng không, tôi còn tưởng là ảo giác của mình chứ. Tư Lâm Tu dường như thật sự có chút để tâm đến người chơi. Không hiểu sao, tôi cảm giác Tư Lâm Tu như đang nhìn xuyên qua người chơi để tìm kiếm một thứ gì khác. Lại như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trên người họ. Trong ánh mắt hắn có một vẻ suy tư mà tôi không hiểu được. Kiều Thất vẫn không biết những thay đổi mới trên diễn đàn. Lúc này cậu đã tiến vào phó bản mới. Đang tải phó bản, âm thanh điện tử máy móc quen thuộc vang lên. Thị lực của Kiều Thất đột ngột bị tước đoạt. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng bóng tối quen thuộc trước mắt vẫn khiến Kiều Thất không khỏi căng cứng người. Hơi thở của cậu khẽ dồn dập trong giây lát. Gia tộc họ Lâm bất ngờ nổi lên là sự tồn tại bí ẩn nhất ở thành phố M. Sự trỗi dậy của nhà họ Lâm quá đột ngột. Không thể truy vết, nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là các thành viên trong gia đình này không có quan hệ huyết thống, mà hoàn toàn được xây dựng dựa trên việc nhận nuôi. Vô số người đã tìm mọi cách để làm họ sụp đổ, nhằm nhân cơ hội chiếm lấy bí mật của nhà họ Lâm. Nhưng tất cả đều thất bại, mối quan hệ của gia đình này kiên cố hơn cả mong đợi. Nhưng gần đây, con gái nhà họ Lâm sau khi đến tuổi kết hôn, đã cấp thiết bắt đầu xây dựng gia đình. Cô ta tìm bạn trai, nhanh chóng kết hôn, rồi lại ly hôn sau một thời gian chung sống. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, và đã có rất nhiều đời chồng cũ, và mỗi một đời chồng cũ của cô ta đều sẽ mất tích một cách kỳ lạ không lâu sau khi ly hôn. Rất nhiều lần trùng hợp như vậy khiến mọi người không thể không hướng ánh mắt nghi ngờ về phía cô con gái nhà họ Lâm này. Nhưng không may là trước sau vẫn không có bằng chứng, cảnh sát không thể bắt giữ cô ta. Đây đã trở thành vụ án bí ẩn lớn nhất của thành phố M. Mặc dù vậy, vẫn có không ít người vì ghen tị với tài sản và quyền thế của nhà họ Lâm mà lũ lượt kéo đến hẹn hò với con gái nhà họ Lâm. Lần này phần giới thiệu phó bản dài hơn lần đầu rất nhiều. Người cậu thích, một lòng muốn tìm ra bằng chứng phạm tội của nhà họ Lâm, để con gái nhà họ Lâm phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng anh ta khó có cơ hội tiếp xúc với gia đình này. Nóng lòng tìm kiếm một bước đột phá, anh ta đã hướng ánh mắt về phía những người chồng cũ của con gái nhà họ Lâm. cậu chính là người xuất hiện trong tầm mắt anh ta lúc này, đã xung phong muốn kết hôn với con gái nhà họ Lâm. Để qua đó trà trộn vào nhà họ Lâm, giúp anh ta tìm kiếm manh mối. Dưới sự giúp đỡ của anh ta, cậu đã thành công trở thành con rể của nhà họ Lâm. Nhưng kế hoạch của các cậu đã không thành công. Cậu cũng không thể làm con gái nhà họ Lâm thay đổi vì mình. Bây giờ, thủ tục ly hôn của cậu và con gái nhà họ Lâm vừa mới hoàn tất. Cậu đã trở thành người chồng cũ mới nhất của cô ta. Thời gian phó bản kéo dài nhất, 30 ngày phó bản đã mở. Thế giới phó bản bắt đầu vận hành. Kiều Thất nghe thấy những tiếng động nhỏ bên tai, vành tai khẽ rung, hiểu được thân phận mình nhận được. Hàng mi Kiều Thất run rẩy, sao mà cảm giác tuyến tình cảm vẫn phức tạp quá vậy? Cậu đã có một chàng trai mình thích, sẵn sàng vì người đó mà mạo hiểm vào nhà họ Lâm. Lại có một người vợ cũ là con gái nhà họ Lâm. Người mà vừa nghe thân phận đã biết không đơn giản, rất có thể là boss. Kiều Thất mím môi, cùng với hàng mi run rẩy, sắc mặt cậu cũng hơi tái đi. Theo nội dung giới thiệu của phó bản, thân phận này của cậu chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Vận mệnh đã được báo trước là sẽ mất tích một cách kỳ lạ. Kiều Thất không hiểu sao lại cảm thấy mất tích kỳ lạ này cũng tương đương với cái chết. Rất rõ ràng, cậu phải làm gì đó để thoát khỏi vận mệnh này. Nhưng Kiều Thất vừa mới vào phó bản này, trong thoáng chốc đầu óc có chút trống rỗng, không có bất kỳ ý tưởng nào. Thậm chí, vì đang trong trạng thái mù, Kiều Thất cũng không biết mình đang ở đâu. Cậu chỉ có thể phán đoán rằng mình đang ngồi ở một nơi nào đó. Và bên cạnh còn có người khác. Kiều Thất nghe thấy tiếng giấy bị lật xột xoạt và tiếng bàn phím bị gõ. Hệ thống, tôi đang ở đâu vậy? Kiều Thất đành phải hỏi lại hệ thống. Trong một buồng riêng của quán cà phê, cùng với hệ thống bỗng dừng lại, Kiều Thất không chắc mình có nghe nhầm không khi giọng hệ thống trở nên lạnh lùng hơn. Người mà cậu thích, Kiều Thất ngẩn người, hàng mi lại run lên. Cậu thực sự có chút xấu hổ, vành tai vì thế mà nhuốm một màu hồng phấn. Nhưng Kiều Thất biết bây giờ không phải là lúc để bối rối về mối quan hệ. Cậu không chắc thời điểm mình mất tích kỳ lạ là khi nào, liệu nó có xảy ra sớm không? Phải nắm bắt thời gian hết mức có thể. Kết hợp với mô tả bối cảnh của phó bản, cùng với tình huống cậu vừa xuyên qua đã ở ngay bên cạnh đối phương, Kiều Thất có trực giác rằng người mà cậu thích này hẳn là rất quan trọng trong phó bản này. Hệ thống, anh ta tên là gì vậy? Kiều Thất theo bản năng hỏi thêm. Kiều Thất có cảm giác giọng của hệ thống dường như còn lạnh hơn một chút. Doãn Trạch, Kiều Thất thầm đáp trong lòng. Cậu ngồi tại chỗ, có chút vô định. Kiều Thất không chắc cậu và Doãn Trạch tụ tập ở đây vì lý do gì, và vừa mới nói chuyện gì, nên không dám chủ động mở lời. Kiều Thất định đợi Doãn Trạch lên tiếng, sau đó dựa vào nội dung cuộc trò chuyện của họ để phán đoán ra một vài thông tin. Nhưng Kiều Thất đợi rất lâu, Doãn Trạch vẫn không để ý đến cậu. Kiều Thất có cảm giác mình bị đối xử như người vô hình, bị lờ đi hoàn toàn, có chút bất an mà căng người, sống lưng hơi hơi tê dại. Kiều Thất sau khi đợi thêm một lúc nữa, không nhịn được mà đánh bạo mở lời. Doãn Trạch, cậu nhẹ nhàng gọi tên đối phương. Ừ, giọng đáp lại của đối phương vô cùng lạnh nhạt, còn ẩn chứa một chút không kiên nhẫn. Kiều Thất cảm giác Doãn Trạch còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái. Tiếng lật giấy của đối phương không hề dừng lại. Kiều Thất ban đầu sợ Doãn Trạch đã quên mất cậu vẫn còn ở đây, nên mới lên tiếng để nhắc nhở. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương không phải vì bận việc khác mà vô tình bỏ qua cậu. Kiều Thất nhạy bén nhận ra một tia chán ghét nhắm vào mình. Kiều Thất đã rất lâu rồi không cảm nhận được sự chán ghét từ người khác. Điều này khiến hàng mi cậu khẽ run, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Cậu không kiểm soát được mà ngây ra một lúc. nhưng nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm của mình, Kiều Thất nhanh chóng cắn nhẹ môi dưới, nén lại một chút tủi thân trong lòng. Cậu mím môi, căng ra đầu, chuẩn bị hỏi thẳng đối phương về chuyện nhà họ Lâm. Chỉ là, Kiều Thất vừa mới nhẹ giọng gọi tên đối phương một lần nữa. Còn chưa kịp hỏi chuyện cụ thể, thì đối phương đã có chút bực bội mà lạnh lùng ngắt lời cậu. Không phải đã bảo cậu, đừng có luôn mồm gọi tên tôi sao? Giọng điệu của Doãn Trạch tuyệt đối không tốt lành gì. Tên của tôi có gì mà phải gọi đi gọi lại? Tôi bây giờ rất bận. Nếu cậu thật sự thích tôi, thì đừng có gọi tôi nữa. Sẽ làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Giọng nói của anh ta, giữa biểu cảm hơi sững sờ của Kiều Thất, tiếp tục vang lên. Trong lúc nói, anh ta cuối cùng cũng nhíu mày nhìn về phía Kiều Thất. Cậu như vậy thật không? Dễ chịu, hai chữ sắp buột miệng thốt ra. Sau khi ánh mắt của Doãn Trạch dừng trên mặt Kiều Thất, đã kỳ quái mà dừng lại. Tác giả, Doãn Trạch trong sạch. Bố, anh trai và em gái nhà họ Lâm không có quan hệ huyết thống và cũng đều trong sạch. Giống như Nghiêm ca ở phó bản trước, em gái nhà họ Lâm không thích những người chồng cũ của cô ấy, chưa từng có tiếp xúc thân mật. Có lý do khác, em gái thật sự là con gái và cũng sẽ thích Thất Thất. Cách chương.